Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3011, đúc lại yêu kiếm. Chúc mừng a, Lâm Bạch Huynh, khuất nhục hai vị truyền thuyết cấp thiên tài. Cái này không chỉ có riêng trở thành sinh nhật luận võ người thứ nhất sự tình đơn giản như vậy rồi. Sau ngày hôm nay, Lâm Bạch Huynh danh tự, chỉ sợ muốn dương danh Nam Châu Đại Địa rồi. Thượng Quan Thốn trông thấy Lâm Bạch đi về tới, lúc này khẽ cười nói. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, hư danh mà thôi. Sau đó sinh nhật còn tại duy trì liên tục. Tại Hỏa Liên Sơn chung quanh có 10 cái đại bộ lạc. Mỗi một năm Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật đều là từ bọn hắn đến chuẩn bị. Ngoại trừ sinh nhật luận võ bên ngoài, những này đại bộ lạc còn chuẩn bị rất nhiều ca múa. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang. Sinh nhật phía trên, đám người uống bắt đầu, mà thập thất hoàng tử cũng bắt đầu cùng những bộ lạc khác cường giả bắt đầu bắt chuyện bắt đầu. Giao lưu, ý đồ lôi kéo Nam Châu đại địa phía trên thực lực, gia nhập thập thất hoàng tử trận doanh, vì đoạt chính làm chuẩn bị. Mỗi một lần Trung ương Thánh quốc đoạt chính chi chiến, đều sẽ gây nên toàn bộ Man Cổ đại lục phía trên tất cả thế lực tham gia cùng phân tranh. Cơ hồ chính là một trận tịch quyển thiên hạ phong bạo. Không người nào có thể tránh cho. Mỗi một lần Trung ương Thánh quốc tân đế đăng cơ, đều đem sửa Man Cổ đại lục lịch sử. Sinh nhật duy trì liên tục 3 ngày lâu. Tại ngày thứ 2, Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Ha ha ha, năm nay sinh nhật, đặc biệt vui vẻ, nhưng lão phu cũng đã mệt mỏi. Lâm Bạch, người đi theo ta đi. Chư vị tận hứng. Vạn Bảo Chân Quân căn bản không có tâm tư tại sinh nhật phía trên sung sướng. Trong lòng của hắn một mực đang nghĩ lấy Lâm Bạch muốn để hắn luyện chế binh khí đến tột cùng là cái gì? Rốt cục, Vạn Bảo Chân Quân tại cũng chờ không đến sinh nhật chính thức kết thúc. Trực tiếp gọi đến Lâm Bạch, hướng đi Hỏa Liên Sơn. Cung tiễn chân quân, cung tiễn chân quân, thiên địa liên hoa phía trên võ giả, nhao nhao đứng dậy ôm quyền thi lễ. Nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân thanh âm, Lâm Bạch khẽ mỉm cười nói, Thượng Quan Huynh, xin lỗi không tiếp được rồi. Thượng Quan Thốn gật đầu nói, đi thôi. Lâm Bạch lại nhìn nói với Diệp Túc Tâm, sẽ ở chỗ đi chờ ta. Lâm Dã, bảo vệ tốt Túc Tâm. Lâm Dã nhẹ gật đầu. Diệp Túc Tâm cười nói, ngươi không cần phải lo lắng ta. Ta đang còn muốn sinh nhật phía trên chơi nhiều một hồi đâu. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt a, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, sinh nhật phía trên ngư long hỗn tạp, cẩn thận một chút là tốt. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Bạch lúc này bay vút lên trời, đi vào Vạn Bảo Chân Quân bên người, cùng Vạn Bảo Chân Quân cùng nhau hướng đi Hỏa Liên Sơn chủ phong. Lạc Giáp bọn người nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân cùng Lâm Bạch cùng nhau đi hướng Hỏa Liên Sơn chủ phong. Lúc này hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không tốt, sư phụ thế mà trực tiếp mang theo Lâm Bạch đi. Trần Chi Hiểu nói ra, nguyên bản còn dự định tại nửa đường đem Lâm Bạch chặn đứng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, có sư phụ ở một bên, chúng ta căn bản không có cách nào chặn đứng Lâm Bạch. Cầm Tâm cô nương thấp giọng nói, hai vị sư huynh. Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp nào khác sao? Hổ Thất khẽ lắc đầu. Vạn Bảo Chân Quân tự mình mang đi Lâm Bạch. Cái này hiển nhiên không muốn để cho người nhúng tay lần này luyện khí. Vạn Bảo Chân Quân năm vị đệ tử. Cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn chặn đứng Lâm Bạch. Thế nhưng là bây giờ Vạn Bảo Chân Quân tự mình mang Lâm Bạch rời đi. Hiển nhiên là nhường kế hoạch của bọn hắn một trận thất bại. Hỏa Liên Sơn chủ phong bên trên. Vạn Bảo Chân Quân trong cung điện. Vạn Bảo Chân Quân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Cười nhìn lấy đi vào bên trong đại điện Lâm Bạch. Nhẹ nhàng nói ra. Nơi đây chính là lão phu thanh tu chi địa. Bình thường mà nói không người nào dám ở đây rồi. Người chính là lão phu sinh nhật phía trên tỷ võ bên thắng. Dựa theo quy củ. Lão phu có thể vì ngươi luyện chế một thanh binh khí. Nhưng nếu ngươi nói ra yêu cầu của ngươi, hoặc là cung cấp ngươi muốn luyện chế thần thiết, hiện tại, Ngươi có thể yên tâm nói ra ngươi muốn luyện chế đồ vật. Vạn Bảo Chân Quân nói thẳng không kiêng kỵ. Lâm Bạch đi vào Vạn Bảo Chân Quân trước mặt, ôm quyền thi lễ, nói ra, vãn bối đích thực là muốn xin tiền bối luyện chế một thanh binh khí. Vạn Bảo Chân Quân hỏi, vật gì? Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện bản vẽ. Trên đó khắc họa lấy một thanh kiếm lưỡi đao bộ dáng. Cái này lưỡi kiếm đương nhiên đó là yêu kiếm bộ dáng. Mặc dù yêu kiếm bị hủy, Lâm Bạch bây giờ muốn đúc lại yêu kiếm. Nhưng đối với yêu kiếm ngoại hình, Lâm Bạch hay là không có ý định từ bỏ. Dù sao, yêu kiếm đối với Lâm Bạch mà nói, chính là làm bạn Lâm Bạch chinh chiến nhiều năm bảo kiếm. Nếu không phải là bất đắc dĩ bị hủy diệt, Lâm Bạch chỉ sợ cả đời đều sẽ không lựa chọn nó lưỡi kiếm của hắn. Vạn Bảo Chân Quân tiếp nhận bản vẽ, khẽ cười nói, Đông Châu đại địa phía trên, thần ma yêu tiên quỷ, năm kiếm một trong yêu kiếm tử hoàng. Thanh yêu kiếm tử hoàng này, chính là áp dụng man cổ đại lục phía trên hy hữu thần thiết. Vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành. Năm đó cũng coi là Đông Châu đại địa phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay thần binh lợi khí. Nhưng bởi vì rèn đúc cái này năm thanh lưỡi kiếm luyện khí sư, tạo nghệ không cao, nhưng cái này năm thanh kiếm tiêu chuẩn chỉ có thể dừng lại tại cực võ linh khí đỉnh phong cấp độ. Đoạn thời gian trước, ta nghe nói cái này năm thanh kiếm đều xuất thế. Trong đó một thanh, còn đã rơi vào Đông Châu Thánh Tử trong tay. Xem ra ta không có đoán sai rồi. Ngươi hẳn là bị Đông Châu học cung đuổi ra khỏi sơn môn vị nào thánh tử đi. Vạn Bảo Chân Quân nhìn thoáng qua bản vẽ sau đó, liền đem yêu kiếm nhận ra. Tùy theo nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ha ha, chính là vãn bối. Chính như tiền bối nói. Cái này đích xác là yêu kiếm. Chỉ bất quá bởi vì đoạn thời gian trước tại Đại Vu Vương triều đánh một trận xong, yêu kiếm bị vấn đỉnh cảnh cường giả chỗ hủy, đứt gãy thành cặn bã, không cách nào chữa trị. Nhưng yêu kiếm dù sao cũng là đi theo ta lâu nhất lưỡi kiếm, cũng là cùng với ta chinh chiến nhiều năm lưỡi kiếm, ta cũng không muốn từ bỏ hắn. Cho nên, ta nghĩ xin tiền bối vì ta đúc lại yêu kiếm. Lâm Bạch ôm quyền cung kính nói. Vạn Bảo Chân Quân gật đầu cười một tiếng. Vô cấu thần thiết chính là man cổ đại lục phía trên hy hữu thần thiết. Nếu là ngươi đi mời mặt khác luyện khí sư, đoán chừng bọn hắn đều không bỏ ra nổi vô cấu thần thiết đến. Nhưng là đúng dịp, lão phu tổ chức sinh nhật nhiều năm. Đông Châu học cung từng tại hơn 10 năm trước tới tham gia sinh nhật thời điểm. Đưa một chút vô cấu thần thiết xem như hạ lễ. Thần thiết không thiếu, ta có thể vì ngươi đúc lại yêu kiếm. Vạn Bảo Chân Quân cười nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Cũng không phải. Vãn bối chỉ là muốn nhường Chân Quân lấy yêu kiếm vì mô hình rèn đúc lưỡi kiếm. Cũng không tính dùng vô cấu thần thiết là chủ tài. Vạn Bảo Chân Quân sửng sốt. Hỏi. Ngươi không có ý định dùng vô cấu thần thiết là chủ tài sao? Ngươi phải biết. Vô cấu thần thiết chính là man cổ đại lục phía trên hy hữu nhất thần thiết một trong. Nếu là rèn đúc thỏa đáng, lão phu rèn đúc đi ra yêu kiếm, sợ rằng sẽ đạt tới đế cấp độ. Đây đã là cực tốt rồi. Chẳng lẽ trong tay ngươi còn có so vô cấu thần thiết tốt hơn thần thiết sao? Vạn Bảo Chân Quân cười hỏi. Lâm Bạch yên lặng từ trong túi chữ vật, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, than đen đồng dạng đồ vật, thả ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân, thấp giọng nói ra, tiền bối, ta định dùng cái này một khối thần thiết là chủ tài. Vạn Bảo Chân Quân sững sờ, nhìn xem Lâm Bạch trong tay cái kia than đen đồng dạng đồ vật. Nhíu mày, hắn nghi ngờ từ trong tay Lâm Bạch đem than đen nhận lấy. Đặt ở trong tay tử tế suy nghĩ, Vạn Bảo Chân Quân trong lòng rất nghi hoặc, chẳng lẽ than đen này vẫn còn so sánh vô cấu thần thiết càng thêm chân quý sao? Hết chương.